cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2139, chọn gia chủ, cốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Diệp Hoàn Hoàn lập tức phái tinh nhuệ đi Cẩm Thành điều tra. Nhưng mà đã 3 ngày trôi qua, vẫn như cũ không có tin tức gì, chỉ phát hiện một chiếc khăn tay dính máu, là của Nhiếp phu nhân. Sau khi biết được chuyện này, Diệp Hoàn Hoàn tự mình đi Cẩm Thành, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chiếc khăn có dính máu của mẹ, khiến cho Diệp Hoàn Hoàn tâm thần bất an. Nhưng mà giai đoạn hiện tại, lại không có biện pháp gì. Ngay cả đối phương là ai, bọn họ cũng không biết. Bên trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng xưa nay chưa từng có. Từ tình hình hiện tại mà xem, gia chủ và phu nhân vô cùng có khả năng đã gặp phải bất trắc. Nhà không thể một ngày vô chủ, ta đề nghị, mau chọn ra gia chủ kế nhiệm giúp chúng ta chủ trì đại cuộc. Lão Tam, ngươi nói vậy là có ý gì? Gia chủ trước khi đi đã bàn giao cho Nhị tiểu thư tạm giữ chức gia chủ. Hết thảy công việc dĩ nhiên là do cô ấy phụ trách. Đại trưởng lão, mới vừa rồi ngài cũng có nói, chẳng qua chỉ là tạm thay. Mà bây giờ thời khắc nguy cơ như vậy, làm sao có thể đem Nhiếp gia tạm thời giao vào trong tay một người nào? Tất nhiên là nên mau chóng chọn lựa ra người thích hợp nhất mới là việc cần thiết trước mắt. Ta đồng ý, không sai, ta cũng đồng ý. Mặc dù Nhị tiểu thư rất có năng lực nhưng chắc hẳn các vị cũng biết thành tựu võ học của Nhị tiểu thư sớm đã không bằng lúc trước. Trình độ như vậy, làm sao có thể đảm nhiệm chức vị gia chủ Nhiếp gia ta? Đại trưởng lão, ngài đừng quên quy củ do gia chủ những đời trước định ra. Ta tự nhiên có nhớ, nhưng bây giờ chỉ có Nhị tiểu thư mới là người thích hợp nhất. Chuyện này còn chưa chắc, ta thấy vô luận là về thành tựu võ học hay là năng lực, Tam tiểu thư mới là nhân tuyển thích hợp nhất. Mấy năm nay, năng lực của Tam tiểu thư, mọi người cũng đã quá rõ ràng. Quả thật là hoang đường, Nhiếp Linh Lung cũng không phải là huyết nhục Nhiếp gia, làm sao có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ. Đại trưởng lão, lời này của ngài, sợ rằng là không thích hợp chứ. Gia chủ đương nhiệm của chúng ta, lúc trước tên ông ta cũng không phải là Nhiếp Hoài Lễ, mà là người của Lăng gia. Ngay cả con cháu của Lăng gia, đối thủ một mất một còn của Nhiếp gia cũng có thể làm gia chủ Nhiếp gia ta, vì sao Tam tiểu thư không thể làm Nhiếp gia chủ? Ngươi quả thật là, đại trưởng lão không ngờ đối phương sẽ đem chuyện này ra nói, nhất thời không có lời lẽ nào để phản bác. Nói rất có đạo lý, sau khi Tam tiểu thư đảm nhiệm gia chủ, lại chọn một thanh niên tuổi trẻ tài cao thuộc dòng chính Nhiếp gia chúng ta tác hợp thành hôn, cũng không có chỗ nào không hợp quy củ. Diệp Hoàn Hoàn thản nhiên nhìn mọi người cãi vã, nghe đến đây, làm sao còn có thể không hiểu. Vị trưởng lão này có con trai, hắn ủng hộ Nhiếp Linh Lung như vậy, sợ là Nhiếp Linh Lung đã hứa hẹn sau khi đảm nhiệm gia chủ sẽ thông gia cùng nhà hắn. Sự tình khẩn cấp các vị, hiện tại liền bắt đầu biểu quyết đi. Biểu quyết cái đầu các ngươi, cha mẹ vừa mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các ngươi liền vội vã chọn gia chủ. Làm sao, đều nguyền rủa cha mẹ ta chết sao? Nhiếp Vô Danh trừng mắt nhìn đám cao tầng và trưởng lão ở đây. Làm sao ngươi lại có thể nói như vậy? Cơ nghiệp mấy trăm năm của Nhiếp gia, giai đoạn hiện tại chỉ có thể lấy đại cuộc làm trọng. Gia chủ và chủ mẫu xảy ra chuyện như vậy, chúng ta làm sao lại không khổ sở, không đau lòng? Nhưng quần, cốc truyện audio.com, lòng không thể không đầu. Trước tiên chọn lựa gia chủ mới, sau đó mới có thể dễ dàng tra rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một vị cao tầng nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, lạnh lùng nói. Nhiếp Vô Danh còn muốn nói gì, Diệp Hoàn Hoàn lại nháy mắt cho anh ta, để anh không cần tiếp tục lên tiếng. Những trưởng lão và cao tầng này dám làm như thế tất nhiên là có chống lưng. Tình hình ngày hôm nay như thế này, đối với nàng và Nhiếp Vô Danh vô cùng bất lợi. Mà tuyển cử gia chủ, là quy củ nhất định phải tuân thủ, vô luận là ai. Cuối cùng, trừ đại trưởng lão ra, tất cả mọi người đều bỏ phiếu thông qua Nhiếp Linh Lung được trúng tuyển làm gia chủ Nhiếp gia. Cách chương.